Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. GTNV, nữ, Lê Hoàng Bảo Nam, nó, 16 tuổi là một thiên thần vô cùng xinh đẹp và cũng là bảo bối của tập đoàn Lê Hoàng lớn nhất thế giới, ngoại hình chuẩn. Mái tóc màu vàng kim đờ cây thừa hưởng từ mama. Đôi mắt màu xanh sapphire hút hồn nhưng cũng có thể giết những ai nhìn vào, tính cách vui vẻ dễ thương khi ở cạnh ba con nhỏ kia, khi cười để lộ chiếc răng khỉnh khiến lòng ân sao xuyến, nhưng rất ít khi cười trong 3 năm trở lại đây, còn versus ân lạ thì lạnh tới 10000C. Nó còn là một tín đồ ăn uống, có ăn là giận, ai cũng cho qua hết. Tất nhiên cái tính này chỉ có ba con kia và ân nhà nó biết mà thôi. Chỉ số IQ là 300, giỏi võ, Nhật Khánh Nhi, 16 tuổi, bạn thân của nó, xinh đẹp ngất người, ngoại hình chuẩn là tiểu thư của tập đoàn D. O lớn thứ hai thế giới. Cô có một mái tóc màu hồng cam và đôi mắt màu xanh là cuốn hút. Cô rất giỏi trong việc nấu ăn, tốt bụng, nhưng một khi đụng tới bạn cô thì đừng có hỏi Khánh Nhi trước kia đâu rồi. Chỉ số IQ là 290, 300, giỏi võ, Trần Ngọc Đan Quỳnh, 16 T là con cưng của tập đoàn B. O lớn thứ ba thế giới, bạn thân của nó luôn lạnh lùng versus tất cả mọi ân trừ bọn nó. Mái tóc màu ruby LM cô trở nên có phần đáng sợ, nhưng cô thể phủ nhận vẻ đẹp của cô đờ cây. Đôi mắt màu tím LM cô trở lê huyền bí hơn, lạnh lùng hơn, cuốn hút hơn. Chỉ số IQ 295, 300, giỏi võ, Vương Ngọc Anh Thư, 16 T bạn thân của nó tiểu thư tập đoàn S. D lớn thứ năm thế giới, ngoại hình đạt chuẩn, vẻ đẹp thiên thần pha chút trẻ con khiến cô dễ thương hơn. Mái tóc màu hồng và đôi mắt màu xanh NC biển ánh lên những tia tinh nghịch, những lúc nháy mắt thì khiến bao nhiêu chàng đổ, nhưng nó cũng có thể phát ra những ánh nhìn giết người. Chỉ số IQ 290, 300, giỏi võ, Nam, Hoàng Gia Khánh Phong, hắn, 17 T, người thừa kế duy nhất tập hoàng thị lớn ngang ngửa versus nhà nó, vẻ đẹp có 1, 0, 2 thu hút mọi ánh nhìn và trái tim những cô nàng mới nhìn qua dù chỉ một lần. Lạnh lùng cô kém di tảng băng di động hết. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia lạnh lùng, âm lúc nào cũng tỏa ra hàn khí làm cô ai dám lại gần. Chỉ số IQ 300, 300, giỏi võ, Lê Hoàng Bảo Khánh, 17 T, anh hai nó kiêm luôn bạn thân của hắn. Gia cảnh giống nó, cũng có màu mắt và tóc giống nó. Về độ đẹp trai thì cô còn gì để nói. Hơi lăng nhăng chút xíu. Chỉ số IQ 299, 300, giỏi võ và vô cùng thương nó. Cô muốn nó bị tổn thương nên lúc nào cũng cưng chiều nó hết mực. Phan Đăng Nhật Minh, 17 T, đẹp trai đào hoa. Thay bồ như thay áo cho em nào đờ cây, mệnh danh LM ni của Nhật Minh quá một tuần cả. Mắt màu cà phê và mái tóc nâu lãng tử khiến rất nhiều em chưa cưa đã đổ. Con trai của tập đoàn RG lớn thứ ba thế giới, đồng hạng versus nhà của Đan Quỳnh. Chỉ số IQ 297, 300, giỏi võ, là bạn thân của hắn. Hàn Anh Quân, 17 T, đẹp trai đôi mắt màu xanh rêu kết hợp versus chiếc kính cận LM Quân trở trí thức hơn. Mái tóc màu xám cho khiến cậu có phần lạnh lùng, sở hữu nụ cười chết ưng nên cậu cũng có nhiều bạn gái, nói dễ hiểu hơn là thay bồ cũng cô khác gì ông Nhật Minh cả. Con trai tập đoàn Hàn gia lớn thứ tư thế giới, bạn thân của hắn, chỉ số IQ 295, 300, giỏi võ, T.G. Đây là lần đầu Yu viết chuyện có gì sai sót, mong mọi ân bỏ qua cho Yu nha. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Kết chương.